Nhất phẩm quý thê, chương 15, xấu hổ. Góc truyện audio.com. Kiếp trước Đường Mẫn cũng từng uống rượu. Bia, rượu vang đỏ, sâm panh, rượu trắng. Tuy xã giao không nhiều lắm, nhưng cứ hễ là xã giao, tất nhiên muốn uống rượu. Cho nên đụng vào rượu mạnh thuần nhưỡng này, nàng cũng có chút thèm. Tinh mắt nhìn thấy cái lưỡi phấn nộn của nàng khẽ liếm môi đỏ một chút. Bùi Cẩm Chiều nháy mắt hiện lên một tia ám sắc. Nàng trước tiên ở trong phòng ngồi. Ta đi bên ngoài xã giao. Một hồi ta nhờ nương đưa gì đó cho nàng ăn. Đường Mẫn hơi kinh ngạc. Sau đó gật đầu. Dạ. Bên cạnh, một phụ nhân cười tủm tỉm nhìn một đôi bích nhân giống như thiện tài đồng tử đồng nữ hai bên Bồ Tát. Cười không khép miệng được. Nhìn một cái tân lang của chúng ta. Mới vừa cưới về liền thương yên. Thật là làm người hâm mộ. Mọi người cũng mồm năm miệng mười phụ họa. Tân lang vừa đi. Người trong phòng cũng không ở lại lâu lắm. Thoáng nói mấy câu với Đường Mẫn rồi sôi nổi rời đi. Bên ngoài chính là có thức ăn ngon đang chờ. Tân phòng chỉ còn lại một mình nàng. Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Viện này là ba gian, nhà ở đều là thông thấu. Đứng bên này có thể nhìn đến đối diện. Giường cưới tự nhiên là Đường gia lão thái thái dùng mười mấy lượng bạc tìm người làm giường bạt bổ. Giường màn lọng tre đều là màu đỏ. Bên tay trái là một tủ quần áo rất lớn. Bên tay phải là một giường mỹ nhân. Trung gian là nhà chính. Lúc có người tới chiêu đãi khách nhân. Lại đi phía trước chính là thư phòng của Bùi Cẩm Chiều. Đơn giản là ở chỗ này. Xuyên thấu qua rèm chướng màu đỏ. Có thể nhìn thấy án thư rất lớn. Mặt trên phóng đồ gác bút. Trên giá còn treo ba cây bút lông lớn nhỏ không đồng nhất. Nhà ở rất đơn giản. Lại thực sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ là mới xây. Có thể thu thập nhanh như vậy. Bùi gia cũng xem như không dễ dàng. Đây chính là nơi nàng sống sau này. Mặc kệ như thế nào, nếu nàng gả lại đây, tuyệt đối không muốn thủ tiết. Nàng hy vọng Bùi Cách Chương.